Lục gia cưng chiều bảo bối. Chương 150. Livestream kinh khủng 2. Góc truyện audio.com. Edit, CLC Gua, bóng người trên màn hình đung đưa, Mộc Ân mang theo sự tò mò tựa lưng vào ghế ngồi xem với Lâm Như Uyên. Ngoài ý muốn rằng, đoạn livestream này cũng không tính đặc biệt nổi tiếng, nhưng fan hâm mộ cũng không ít, có hơn 50 vạn. Ngay từ đầu trong màn ảnh, streamer và mấy người bạn đồng hành ở trong một phòng cũ nát đang giới thiệu với khán giả về trò chơi buổi tối hôm nay bọn họ sẽ chơi. Hôm nay chúng ta chơi trò, gọi là bốn góc đập bả vai, trò chơi này rất phổ biến trong dân gian, đoán chừng cũng không ít người từng chơi, hôm nay chúng ta sẽ thử một chút. Người quay phim là một cô gái trẻ xinh đẹp, khoảng không đến 20 mấy tuổi. Cô ấy lắc lư camera dạo qua một vòng nới mà chút nữa sẽ chơi trò chơi, nhìn vào ống kính giải thích. Quy tắc của trò chơi này, sẽ tiến hành ở một khoảng trống trong bốn góc phòng, cần bốn người đứng tại bốn góc riêng biệt đối mặt với vách tường, sau đó lần lượt từng người đi đến chỗ góc tường của người khác, vỗ vỗ bả vai người đó. Người bị vỗ bả vai lại đi về một góc tường tiếp theo theo hướng kim đồng hồ quay, nếu như bạn đi tới một góc không người, chỉ cần ho khan một cái. Cô ấy nói đến đây, nở nụ cười u ám. Nếu như dựa theo tình huống bình thường, thì sẽ có người cứ ho khan mãi, bởi vì từ đầu đến cuối sẽ có một người đi về phía trước, và có một góc tường luôn luôn trống không, nhưng mà nghe nói, sau khi đi vài vòng, sẽ xuất hiện tình huống không có người ho khan đâu. Cô ấy cố ý giảm âm lượng giọng nói, tạo ra một bầu không khí quỷ dị tới gần. Bây giờ đường đường có chút sợ hãi, mọi người không tặng quà an ủi mình một chút sao? Nói xong thì làm ra một biểu cảm ủy khuất điềm đạm đáng yêu. Thế là sau một khắc trong màn hình livestream bay đầy các loại quà tặng. Trước kia Mộc Ân cũng từng xem phát sóng trực tiếp là loại video nữ sinh khiêu vũ bình thường nhất, streamer ỷ vào mình tuổi trẻ xinh đẹp cũng sẽ bán manh cầu quà tặng cũng không tính là chuyện gì hiếm lạ. Chỉ là video này hiếm lạ ở chỗ phát sóng trực tiếp có liên quan tới chuyện linh dị. Mộc Ân quét mắt nhìn góc trên bên phải của livestream có tên là livestream kinh khủng. Chậc chậc khó trách anh trai có hứng thú như vậy. Anh trai muốn xem không phải người streamer xinh đẹp cỡ nào, cũng không phải là sau khi bị kinh khủng có bộ dáng điềm đạm đáng yêu làm cho người ta thương yêu đến cỡ nào, mà là chuyện linh dị. Lỡ như vỗ vỗ liền xuất hiện thêm một người thì sao? Đó là chuyện thú vị bao nhiêu, cô đoán chừng Lâm Như Uyên chính là tâm lý này. Ân ân em không biết gần đây livestream kinh khủng này rất nổi, mặc dù so ra kém hơn những người đẹp ở các livestream khác nhưng trong các livestream thì thu hút được người xem nhất. Thừa dịp trước khi trò chơi bắt đầu, Lâm Như Uyên giải thích cho cô một chút. Mộc Ân ngược lại không hứng thú lắm với cái này, streamer cùng người tham dự rõ ràng chính là vì tiền. Cho dù là mở màn bình thường kết thúc trong bình yên, nhưng vẫn giống Thẩm Bạch Oánh chơi đĩa tiên tự mình tìm đường chết đều không đáng được thông cảm và rất vô nghĩa. Như vậy mời mọi người xem kỹ nhé, bây giờ trò chơi liền bắt đầu nha. Trong video đường đường cười, sau khi nhận được một làn sóng quà tặng thì rất vui mừng, đặt ống kính camera chiếu thẳng vào vòng một của mình. Trò chơi chính thức bắt đầu, bốn người phân ra đứng tại bốn góc, có nam có nữ. Cộc cộc cộc, giày cao gót gõ trên sàn nhà. Góc truyện audio.com, bằng gỗ của ngôi nhà cũ nát phát ra âm thanh sắc bén. Phòng yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng người hít thở mơ hồ, đường đường vỗ vỗ bả vai bạn cùng chơi, nhìn xem bạn cùng chơi đi về phía trước. Khụ khụ, chỉ chốc lát sau, bốn người liền thay phiên một lần, Mộc Ân rõ ràng nghe được trong màn hình truyền đến một tiếng ho khan nặng nề, nghĩ rằng có người đến cái góc trống không kia. Trong nháy mắt quà tặng một lần nữa hiện lên tràn màn hình, ngay cả Lâm Như Uyên cũng tặng hai phần quà. Mộc Ân ngược lại cũng không đau lòng chút tiền này, chỉ cảm thấy hành động này của anh trai có chút giống một fan não tàn, không đành lòng nhìn thẳng. Đường đường vừa đập bả vai bạn đồng hành, vừa cúi đầu nhìn xem điện thoại, nhìn xem những món quà kia trên mặt tất cả đều là nụ cười thỏa mãn. Cô ấy dường như tuyệt đối không lo lắng trò chơi này sẽ xuất hiện cái gì khác ngoài ý muốn. Một vòng, lại một vòng, cách một đoạn thời gian tiếng ho khan sẽ vang lên, dường như cũng không có gì kỳ lạ. Bởi vì không thể nói chuyện, đường đường trực tiếp gõ chữ ở trong livestream, đi như thế vài vòng vẫn là không có thay đổi đâu, trò chơi này có thật giống như trong lời đồn không? Gửi xong câu này, đường đường cảm thấy trên bờ vai mình bị vỗ một cái, cô cũng không nghĩ nhiều, đi tới một góc đưa tay vỗ vỗ bả vai bạn cùng chơi. Nhưng mà còn chưa qua bao lâu, cô đang cúi đầu đánh chữ chợt cảm thấy, bờ vai của mình lại bị vỗ một cái. Tại sao lần này nhanh như vậy? Trong đầu đường đường mơ hồ lướt qua suy nghĩ như thế. Nhưng hiển nhiên, khán giả đang xem livestream, mẫn cảm hơn cô ấy nhiều, rất nhanh trên màn hình chạy qua những dòng chữ tại sao không có người ho khan, tại sao không có người ho khan. Đường Đường trông thấy nội dung những dòng chữ, biểu cảm cứng một chút, bờ môi cũng căng cứng nhếch lên, không nhìn thấy sự thoải mái như vừa rồi nhận quà tặng của người xem. Lâm Như Uyên hưng phấn lên, nói, ân ân em mau nhìn, giống như xảy ra chuyện gì đó, lần trước anh xem livestream cũng thấy xảy ra vấn đề. Mộc Ân thực sự không thể hiểu được sự cố chấp của anh trai đối với những chuyện linh dị cũng như không hiểu được tâm trạng của những người xem livestream, thản nhiên nói. Nói không chừng là diễn, miệng cô nói như vậy, biểu cảm lại tự động nghiêm trọng. Bởi vì trong phòng tiếng ho khan vốn dĩ rõ ràng, thật sự đã biến mất. Hẳn là trong một cái góc trống, giống như có thêm một người không biết tên, nó giống như Đường Đường, chậm rãi đi từng bước nhỏ, dịch chuyển về phía trước lại nhẹ nhàng đưa tay đặt trên bờ vai người trước mặt. Đường Đường đang nặng nề nuốt nước bọt, trước đó còn có thể miễn cưỡng duy trì nụ cười, lúc này chỉ còn lại có một mảnh cứng ngắc. Mộc Ân ở bên ngoài nhìn vào đều có thể nhìn ra sợ hãi của cô ấy. Có khán giả xem livestream sợ hãi, có người đang mắng người dẫn chương trình làm bộ, có người còn đang góp vui, bảo đám người Đường Đường tiếp tục. Sợ hãi đang không ngừng dâng lên, tập kích lý trí của người tham dự. Rốt cục trong đó một người tham gia chịu không được bầu không khí vô cùng yên tĩnh này, phát ra tiếng kêu thảm thiết chạy ra ngoài. Đường Đường nghe thấy giọng nói phá vỡ yên tĩnh này, rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, cô gượng cười nói. Xem ra lần này livestream kinh khủng của chúng ta cực kỳ thành công giống như lần trước, chỉ là không biết thứ được gọi đến có dáng vẻ gì, mọi người. gocchuyenaudio.com, có nhìn thấy không, mặc dù cô ấy đang cực lực duy trì nụ cười của mình, nụ cười này lại không ngọt ngào như ban đầu, giọng nói cũng có chút run rẩy. Ha ha, mọi người đừng căng thẳng nha. Lúc này, một người đàn ông trong đó đột nhiên mở miệng nói đùa. Là tôi cố ý không ho khan, muốn dọa mọi người một chút. Trên màn hình đôi mắt Đường Đường lập tức trừng lớn, cả giận nói. Mẹ nó trò đùa này cũng không buồn cười chút nào. Sau khi cô ấy nói xong lại nghĩ tới mình đang phát sóng trực tiếp, tranh thủ thời gian cứu chữa. Anh hù chết người ta. Người đàn ông kia lúng túng cười vài tiếng. Cách chương.